Chương 2793 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn xảy ra vấn đề rồi. Long Phi đến Phục Vân Sang gian phòng, vào cửa câu nói đầu tiên, Long Phi nói, "Ê, cảm ơn." Phục Vân Sang cho đủ hắn mặt mũi, lại không nói kim cương tạp đặc thù hạn mức, chỉ là nàng trước tiên ban Long Phi thanh toán một ức hồng mông tinh, là mất mặt Liên Văn Siêu chuyện này trên liền hẳn là cảm tạ. Phục Vân Sang nhìn Long Phi, trong lòng nàng luôn có trồng cảm giác khác thường, không ngừng nhắc nhở mình, "Kệ hắn không phải, ta phải đợi Long Phi, hắn không phải." Hắn không phải, ệ Phục Vân Sang cười nhạt, nói, ệ muốn nói cảm ơn hẳn là ta, bởi vì ngươi đang dược để chúng ta phục thị Thương Minh. Kiếm một món hời, mặc kệ là sức ảnh hưởng vẫn là thực lực đều tăng lên rất nhiều. Bất quá. Ta muốn biết, đan dược này là ngươi luyện chế sao? Từ đầu tới cuối Long Phi đều không có nói tăng linh đan là hắn luyện chế, Phục Vân Sang như vậy vừa hỏi, Long Phi cũng không do dự, Phục Vân Sang mang đến cho hắn một cảm giác lại như là một cái lớn tỷ tỷ như thế. Rất đáng tin cậy, nói, ngài là ta mình luyện chế. Phục Vân Sang trong lòng hơi kinh hãi, nói, ngài chuyện này những người khác không biết chứ. Long Phi như thực chất nói, ngài ta còn có một cái huynh đệ biết, những người khác đều không biết. Phục Vân Sang nói, ngài được, chuyện này tốt nhất không muốn lan truyền ra ngoài, đối với ngươi sẽ rất bất lợi, mặt khác ta muốn biết, nếu như có người đem ngươi đang dược mua đi có thể hay không phản đi ra. Đây là nàng hiện tại lo lắng nhất. Bởi vì Đông Hoàng Học Viện có Đông Hoàng thành tốt nhất mấy vị luyện đan sư tọa trấn, nếu như kết hợp với luyện đan công hội sức mạnh, một viên nhất phẩm đan dược rất có thể sẽ phản đi ra. Long Phi cười nhạt, nói, ngài địa mấy phục các chủ cứ yên tâm đi, ta có thể bảo đảm bọn họ phản không ra. Đăng nhập http://trini.net để đọc truyện đùa dẫn, cũng không nhìn một chút ai luyện chế ra đến đan dược. Cũng không nhìn một chút là lấy cái gì thuật luyện đan luyện chế. Ra đến đan dược nguyên nhân trọng yếu hơn, bọn họ có 8 sao phụ trợ Nhiếp Tiểu Thiến sao? Muốn bắt chước được hắn đan dược, không tồn tại. Nghe Long Phi vừa nói như thế, Phục Vân Sang trong lòng tảng đá lớn xem như là thả xuống, nói, ê được, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Đây là thiên tuyệt tinh cương. Đây là thiên cơ đồ. Mặt khác đây là một ức hồng mông tinh, 50 triệu là bán đức quyền, mặt khác 50 triệu là lần này buổi đấu giá chia làm. Phục Vân Sang lấy ra mấy viên nhẫn không gian, Long Phi nói, kể ta còn nợ ngươi một ức hồng mông tinh. Ta hiện tại cần dùng gấp tiền, ta trước tiên còn ngươi. Không chờ Long Phi nói xong, Phục Vân Sang khẽ mỉm cười, nói, ngày này một ức coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, lại nói thiên cơ đồ chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới bán giá cao, loại này nhiều người năng lực lĩnh ngộ là cái thử thách, coi như là thiên tộc cường giả năng lực lĩnh ngộ đều chưa chắc có thể ngộ ra đồ vật bên trong. Thiên cơ đồ thử thách chính là một lĩnh ngộ của mỗi người năng lực, vừa ra tay chính là một ức vô cùng bạo tay à, Long Phi nói, ngài cảm ơn. Phục Vân Sang nói, ngươi không cần khách khí với ta, chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, sau đó ta có rất nhiều nơi cần sự giúp đỡ của ngươi đây. Long Phi cầm quá 3 viên nhẫn không gian, nói, ê được, chỉ cần phục các chủ một câu nói ta ổn thỏa toàn lực mà vì là. Vậy ta trước hết đi rồi. Ngay khi Long Phi đi ra khỏi phòng, Phục Vân Sa nghĩ đến cái gì, nói, ngươi cùng Liên Văn Siêu có quan hệ sao? Long Phi nói, ê xem như là có chút đi. Phục Vân Sang khẽ nói, Liên gia ở Đông Hoàng thành thế lực không nhỏ, có muốn hay không ta phái người bảo vệ ngươi? Long Phi cảm kích nói, ê không cần, ta có thể chăm sóc tốt mình. Phục Vân Sang nói, kệ tốt lắm, vậy ngươi mình nhiều coi chừng một chút, Liên gia người phong cách hành sự đều là có cừu oán tất báo, tâm ngoan thủ lạc. Long Phi, kệ đa tạ nhắc nhở. Đúng rồi. Phục Vân Sang lại lấy ra một cái màu đỏ tím vòng tay, nói, ê đây là Tô gia con bé kia đặt cọc đồ vật, ngươi trả lại nàng đi. Ế? Long Phi sững sờ, Phục Vân Sang cũng là sững sờ, nói, ở ngươi còn không biết. Nàng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy liền đem này vòng tay đặt cọc ở đây, nàng không có nói cho ngươi sao? Phục Vân Sang cười nói, ê cũng thật là cái ngốc cô nương à. Này vòng tay, ta nhưng là không dám thu à. Phục Vân Sang đi lên trước cầm vòng tay cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho Long Phi. Cho Long Phi cảm giác thật giống cái này vòng tay dị thường quý giá, Phục Vân Sang nhà nhạt nói, để cái tiểu cô nương kia người không sai, bất quá, người tốt nhất vẫn là cùng với nàng giữ một khoảng cách. Được rồi. Đi thôi. Phục Vân Sang không có tiếp thu cái gì, Long Phi cũng không có hỏi nhiều, thế nhưng trực giác nói cho hắn, Tô Tố bối cảnh so với hắn tưởng tượng phỏng chừng còn cường đại hơn, đi ra khỏi phòng, ở Long Phi đi ra khỏi phòng, biến mất không còn tâm hơi một khắc đó, Phục Vân Sang tâm hơi căng thẳng, thật giống như có chút khó chịu. Thật giống mất đi món đồ gì như thế, cảm giác rất dị dạng, Phục Vân Sang lẩm bẩm nói, Ở ngươi đến cùng có phải là ta phải đợi Long Phi à? Long Phi, ngươi lại đang nơi nào đây? Ta rất nhớ ngươi à. Đăng Thiên Lâu ở ngoài, Đàm Đại Pháo đoàn người chờ Long Phi, nhìn thấy Long Phi đi ra, Tô Tố cái thứ nhất chạy lên đi, một mặt nghiêm túc hỏi, để nàng có hay không như thế nào ngươi nha? Có gan ghen, địch ý mùi vị, dù sao, Phục Vân Sang dài thật xinh đẹp, Long Phi nhìn nàng, nguyên bản chẳng qua là cảm thấy Tô Tố là cái lẫm lẫm liệt liệt tiểu thái muội, có chút ngực lớn, có chút càng rỡ, hơn nữa cũng có chút không đầu óc, bất quá, nàng cầm vòng tay đặt cọc sự tình để Long Phi trong lòng ám sinh cảm kích, nói, để ta chính là đi lấy cái đồ vật mà thôi. Tô Tố ghen tuông biến mất, hai mắt nhìn quanh, sau đó sẽ kéo lại Long Phi cánh tay, cười hì hì nói, ngày này còn tạm được. Trúc Thiên đi tới, hỏi, ê Long Huynh, ngươi mua Thiên Tuyệt Tinh Cương làm cái gì à? Chẳng lẽ ngươi còn có thể luyện khí à? Long Phi cười cợt, nói, ê nói không chắc sau đó thật sự sẽ luyện khí đây. Được rồi. Thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng nên về nhà. Long Phi liếc mắt nhìn Tô Tố. Ở nàng trong lúc lơ đãng đưa tay trặc bỏ vào trong túi tiền của nàng, Tô Tố có chút không muốn, lầm bầm miệng nhỏ, nói, để ta không muốn về nhà, chúng ta lại đi chơi một lúc đi. Trúc Thiên nói, để Tô Tô, ngươi không muốn Hắc Hùng thúc thúc trở lại tìm đi. Tô Tố sắc mặt lập tức chìm xuống, như nhục chí bóng cao su như thế, lẩm bẩm một tiếng, nói, ê được rồi. Long Phi ca ca, ngươi ở nơi nào? Ta ngày mai tìm ngươi chơi. Đừng suy nghĩ nhiều nha, ngươi còn nợ ta tiền đây, ta sợ ngươi đào tẩu, hì hì. Long Phi nói, người ta hiện nay ở tại Lam Gia. Tô Tố nói, ê được rồi, ta nhớ kỹ, ngày mai ta đi tìm ngươi. Ngược lại hãy cùng Trúc Thiên cùng Nạp Lan Vũ hai huynh đệ rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Lúc này Đàm Đại Pháo đi tới, nhẹ giọng lại nói, ê Phi ca, cách xa sân thời điểm ta thấy Liên Văn Siêu cùng Lam Hà đi chung với nhau, cảnh tượng vội vã dáng vẻ. Thật giống vội vã đi sắp xếp cái gì như thế, ta lo lắng gì gây go. Long Phi lông mày căng thẳng, ngày bọn họ khẳng định đi tới Lam Gia. Ngày hôm nay là kỳ hạn chóp, nếu như Lam Mị thoái vị, này kiếm lão cũng sẽ không lại bảo vệ nàng. Khi đó, Long Phi trong lòng lo lắng, lập tức nói, đi về Lam Gia. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.